Đan Võ Thần Tôn, chương 580, Hoàng Nguyên, Cự Phong, đến, góc truyện audio.com. Người đang, dễ hát côn nhưng đoàn người, tinh thần lại là cực kỳ cao. Bởi vì bọn hắn biết, mới tiến lên trước một bước, cách cái kia thượng cổ bảo tàng, đã tới gần một bước. Cuối cùng, làm ngày thứ năm ban đêm, vượt qua về sau, làm nắng sớm sáng tinh sương, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ thời điểm. Mọi người chuyển qua một mảnh khe núi, bỗng nhiên, trước mặt rộng mở trong sáng, cái kia tựa hồ, che khuất bầu trời rừng rậm, vào lúc này, vậy mà bỗng nhiên tan biến, trước mặt, chính là một mảnh to lớn vô tận hoang nguyên, rừng cây đến đây, hơi ngừng, liền phảng phất, đằng trước căn bản là không có cách sinh trưởng, tất cả mọi người cảm thấy, ánh mắt trong nháy mắt, chính là không nói ra được dễ chịu rõ ràng. Không còn có, bất kỳ vướng víu, trước mặt này mảnh hoang nguyên, có tới phạm vi ngàn dặm, đúng là, một mảnh cháy đen chi sắc, phía trên không có một ngọn cỏ, chỉ có một mảnh cháy mặt đất màu đen, mà tại cánh đồng hoang vu này đang vị trí trung tâm, thì là có một tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất. Ngọn núi này, độ cao chỉ sợ có 6-7 ngàn mét, như là một tôn, màu đen cự thú núp ở đây. Cho người ta, vô cùng gây nên cảm giác áp bách, dù cho, cách nhau cực xa, đều phảng phất đối diện đè xuống, muốn đem mọi người trấn áp, mà trọng yếu nhất chính là, lúc này, này mảnh ngọn núi bên trên, liền lập lòe cái kia đạo đạo thất thải thần quang, cái kia hào quang, liền là theo phía trên ngọn núi này lộ ra tới, trong nháy mắt, tất cả mọi người là nín thở, sau một khắc, thì là dồn dập phát ra tiếng hoan hô. Mẹ nó, cuối cùng đã tới, ha ha, lại không đến, lão tử liền muốn sinh sinh mệt chết nha, trời không phụ người có lòng, chúng ta xem như tìm được đăng địa nhi, Cao Triển bằng đám người, cũng là hưng phấn không thôi, chỉ có Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ tầm mắt trầm tĩnh, không buồn không vui, hắn chẳng qua là, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại có cực mạnh định lực. Biết hiện tại, cách cái kia chúc mừng thời gian, còn kém xa đây, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, ngồi xổm người xuống vê lên thổi phồng thổ đến, tinh tế nhìn xem, này chút thổ, cực kỳ thô ráp, gần như hạt cát, mà lại, bên trong không có chút nào nửa phần linh khí, thật giống như, đất đai bên trong tất cả mọi thứ, đều bị hấp thu hầu như không còn một dạng. Phạm vi ngàn dặm đều là như thế, Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Còn bên cạnh, An Oánh Ngọc thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng màu sắc. Sau đó, mọi người tự nhiên liền vừa vội nhanh đi đường. Ở chỗ này đi đường, liền trở nên buông lỏng rất nhiều. Không biết sao, này mảnh hoang nguyên phía trên, đúng là không có chút nào sinh cơ. Không chỉ không có một ngọn cỏ, liền yêu thú đều không có. Thậm chí, liền côn trùng đều không có nhìn thấy một cái chỉ, hoàn toàn tĩnh mịch, để cho người ta sợ hãi trong lòng. Mọi người tự nhiên quản không được này chút, ngược lại càng thêm hưng phấn. Không có những cái kia yêu thú, rừng núi ngăn cản, tốc độ thoáng cái tăng nhanh. Một ngày này thời gian, liền đuổi vào hơn 400 dặm. Khi đêm đến, mọi người đã là đi tới này dưới ngọn núi. Lúc này, đi vào trước mặt, càng ngày càng cảm giác, ngọn núi này hùng vĩ tráng lệ cực điểm, mượn ánh nắng chiều, mọi người cũng là có thể, thấy cái kia thất thải thần quang. Đúng là, theo mỏm núi trung bộ, một tòa thật to trong sơn động lộ ra tới, cái kia tòa thật to hang núi, cửa hang độ cao đều có hơn 100 mét, như là, một đường to lớn khe hở, thông hướng bên trong ngọn núi này bộ, mọi người hô hấp, đều là trở nên dồn dập, Diệp Tinh Hà cũng thế, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Này, liền là cái kia thượng cổ bảo tàng nơi ở sao? Liền tại bên trong ngọn núi này sao? Chị Hảo muội muội hy vọng, liền ở trong đó a, rất nhanh, liền là có người xẹt tới. Thế nhưng, còn không có đi vào ngọn núi kia trước đó. Bỗng nhiên, chính là liền liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa, có thất thải thần quang phun trào. Phanh, một tiếng, liền đem những người này, kích bay trở về, nhẹ thì, xương cốt đứt gãy, nặng, thậm chí trực tiếp tại chỗ nôn ra máu. trọng thương sắp chết, mà trước mặt trong hư không, cũng là nhiều hơn mấy đạo huyết sắc quang mang. Mọi người này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai, tại này sơn động phía trước, đúng là có một tầng kết giới. Kết giới chính là trong suốt, bình thường căn bản nhìn không ra, nhưng nếu là tiến lên, thì là sẽ bị này thất thải thần quang trực tiếp đánh bay. Thất thải thần quang uy lực cường hãn cực điểm, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Kết giới này phong bế toàn bộ cửa vào. Diệp Tinh Hà nhưng không có tiến lên xem náo nhiệt, mà là đưa ánh mắt về phía Cao Triển Bằng cùng An Oánh Ngọc. Cao Triển Bằng cùng An Oánh Ngọc đám người lại là sắc mặt như thường, không chút nào kinh ngạc. Rõ ràng bọn hắn sớm biết lại là như thế. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một vệt dị dạng. Xem ra, bọn hắn biết đến, muốn so với chúng ta nhiều rất nhiều nha. Nếu nói như vậy, vậy liền, lúc này, An Oánh Ngọc hắng giọng một cái. Nàng cất giọng nói, chư vị, lại an tâm chớ vội. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, ngày mai chính là thượng cổ bảo tàng mở ra thời điểm. Mọi người giật mình, thì ra là thế. Cao Triển Bằng trầm giọng nói, chư vị, chúng ta đêm tối đi gấp đã có mở 6 ngày 5 đêm. Căn cứ thời cơ, ngày mai lúc sáng sớm, chính là này phong ấn vỡ tan thời điểm. Bây giờ gấp, cũng là vô dụng, cho nên tối nay, chư vị liền đâm xuống doanh trại quân đội. Thật tốt nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Hắn cười to nói, chuẩn bị ngày mai, đi vào moi một món lớn. Mọi người dồn dập reo hò, y mệnh làm việc, xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, mà mọi người như thế đi đường 6-7 ngày, cũng là đã mỏi mệt muốn chết. Rất nhanh, từng cái liền ngủ thật say, tiếng ngáy một mảnh. Nhưng lúc này, tại trong doanh địa, lớn nhất cái kia chỗ trong lều vải, Cao Triển Bằng, Trần Dương Húc đám người, đều là xuất hiện. Bọn hắn từng cái tầm mắt ngưng trọng bên trong, lộ ra mấy phần âm lãnh. Trần Dương Húc cắn răng nói ra, đại ca, ngày mai liền muốn đi vào trong bảo tàng đó. An Oánh Ngọc con đàn bà này, nhất định phải vì bọn ta sử dụng. Nếu như nàng tại, chúng ta có thể thực lực đại trướng, còn nắm chắc hơn. Nếu là nàng không tại, thậm chí là đi giúp lấy cái kia Diệp Tinh Hà. Hắn ánh mắt âm lãnh, tầm mắt lấp lánh. Phải biết, Diệp Tinh Hà thực lực mặc dù không bằng chúng ta, có thể cũng không kém nha. Có An Oánh Ngọc tương trợ, hắn nói không chừng, có thể cùng chúng ta cân sức ngang tài. Không duyên cớ từ trên người chúng ta, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Không sai, Trần Dương Húc nói rất đúng. Hắn tiếng nói vừa ra, mọi người dồn dập mở miệng đồng ý. Cao Triển Bằng cũng là cao mày, lâm vào suy nghĩ bên trong. Đám người này, quả nhiên là vô tri lại hài hước, thật tình không biết, Diệp Tinh Hà lực lượng một người, cũng đủ để nghiền ép bọn hắn hết thảy. Còn lo lắng, Diệp Tinh Hà liên thủ với An Oánh Ngọc, sẽ đối bọn hắn hình thành uy hiếp, cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng bọn hắn xứng sao. Một hồi lâu về sau, Cao Triển Bằng bỗng nhiên cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, nghỉ ngơi trước, ngày mai ta liền tự mình ra tay. Nắm Diệp Tinh Hà cái này cái họa tâm phúc, giải quyết, đúng, mọi người dồn dập hưng phấn gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, sương mù bay lên, Diệp Tinh Hà chính vào trong lều vải tu luyện. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, ngắn ngủi mà kịch liệt. Tiếp theo, chính là vật nặng hung hăng rơi xuống đất thanh âm. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức mày nhăn lại. Cách chương,